365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 25, muốn rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ánh sáng trên màn hình điện thoại phản chiếu vào võng mạc, hormone tuyến thượng thận của Sở Dũ tăng vọt, ngay cả huyết áp cũng tăng lên. Cô lập tức mở tai nghe, gửi số điện thoại di động cho Mộc Ngư, tiến hành định vị vị trí. Cô biết, Hạ Diệc Hàn khẳng định nhớ rõ phương thức liên lạc của Tiểu Nguyệt Loan, một khi cô ta chủ động liên lạc, sẽ lộ vị trí từ tin nhắn điện thoại. Chẳng bao lâu tai nghe truyền đến phản hồi của Mộc Ngư. Thông qua định vị trạm cơ sở, đối tượng mục tiêu ở gần cậu, nên ở trong tòa nhà trung tâm mua sắm. Sở Dũ cảm thấy cả người rùng mình, các nàng hiện tại đang ở trong một nhà hàng Trung Quốc, ngồi ở vị trí cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài xe cộ đông đúc, cũng có thể nhìn thấy khách ăn trong cửa hàng nóng bỏng ngất trời. Hạ Diệc Hàn nhắn tin, nói rõ cô ta có thể nhìn thấy họ, có lẽ ngay sau lưng cô, ghế ngồi liền kề. Sở Dũ liều mạng khống chế xúc động muốn đứng lên, cô trả lại điện thoại di động của Tiểu Nguyệt Loan, lộ ra biểu tình khó hiểu tựa như không biết tin nhắn nói cái gì. Chỉ là trong nháy mắt cô khôi phục trạng thái đàm tiếu, tiếp tục múc canh cho Tiểu Nguyệt Loan. Khoảnh khắc cầm thìa lên, cô hạ thấp giọng nói, theo dõi và nghe lén điện thoại, tra cứu tất cả nhật ký cuộc gọi và thông tin chủ sở hữu. Mộc Ngư bên kia nhận được lệnh của Sở Dũ, lập tức thông báo cho tổ hành động bí mật. Ở khách sạn lưu lại một người, những người khác lập tức chạy tới tòa nhà yêu hối ở phố thương mại đường Ngũ Tỷ. Tuy rằng Hạ Diệc Hàn thân thủ tốt hơn nữa, có thể mang theo vũ khí bên người, nhưng Sở Dũ thông qua vài lần tiếp xúc cùng phân tích tâm lý, phỏng đoán cô ta sẽ không tùy ý đả thương người, cô ta đả thương người là vì mục đích đặc thù nào đó, càng giống như một loại nghi thức. Nếu như cô có thể giữ được Hạ Diệc Hàn, đợi đến khi tổ hành động chạy tới, không chừng có thể bắt sống. Mộc Ngư đem vị trí Sở Dũ gửi cho Lê Sam, đồng thời giám sát vị trí điện thoại di động của Hạ Diệc Hàn, xác định cô ta vẫn còn ở bên trong tòa nhà yêu hối. Cô nhanh chóng xây dựng bản đồ bố cục 3D bên trong tòa nhà yêu hối, đánh dấu tất cả các lối vào thông thường, lối ra thường và lối thoát hiểm, gửi cho nhóm hành động. Tiểu Nguyệt Loan thấy Sở Dũ giống như đột nhiên, một người chia làm hai góc, một bên cùng nàng nói cười, một bên lại lẩm bẩm, giống như ở đây có người thứ ba, người thứ tư, một đám người. Bà chủ, bà vừa hỏi tôi à? Sở Dũ cùng Mộc Ngư trao đổi xong, liền mạch trả lời. Không, tôi đang cùng Mộc Ngư nói chuyện phiếm, nàng chào hỏi cô. Tiểu Nguyệt Loan phất phất tay, cũng mặc kệ Mộc Ngư có nhìn thấy hay không. Chị Mộc tốt, Mộc Ngư trước máy tính, chấm, mấy phút này, tổ hành động đã đến, bọn họ mặc trang phục bình thường, phối súng bị quần áo che khuất, thoạt nhìn không khác gì người thường. Sở Dũ nhận được tin tức của Lê Sam, lập tức thông báo cho Mộc Ngư. Bây giờ cậu không thể xác định vị trí cụ thể đúng không, có thể thu hẹp phạm vi định vị hay không? Mộc Ngư bây giờ là thông qua trạm cơ sở tiến hành định vị tam giác, có thể định vị vị trí chung, nhưng lỗi lớn hơn, có thể có vài trăm mét, nếu có thể sử dụng định vị GPS, có thể kiểm soát lỗi trong vòng 5 mét. Ok, tôi nhắn tin cho cô ta chỉ cần mở là có thể cấy phần mềm theo dõi. Sở Dũ, trực tiếp gửi đến điện thoại di động của Tiểu Nguyệt Loan, tôi sẽ làm. Nói xong, Sở Dũ mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người vừa mới nhắn tin cho cô, ngữ khí hình như rất không tốt. Tiểu Nguyệt Loan cười khổ, không có việc gì, thường xuyên bị người hung dữ, thần kinh đều luyện lương. Vậy hôm nay chúng ta cứng rắn một chút đi, trả lời tin tức cho người đó. Tiểu Nguyệt Loan mở to hai mắt, hai mi mắt có vẻ càng rõ ràng, đôi mắt này cùng Hạ Diệc Hàn có vài phần tương tự, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn bất đồng, ánh mắt Hạ Diệc Hàn nhìn như trong suốt, kỳ thực sâu không thấy đáy, bên trong không biết tích tụ bao nhiêu bùn, mà ánh mắt Tiểu Nguyệt Loan, liếc mắt một cái đi vào thông suốt không trở ngại, thiếu chút nữa nhìn thấu đầu óc. Chị Mộc gửi cho cô một cái liên kết, đó là một cái nhất dương chỉ biểu tình bao tên là, bạn lại đây a, cô truyền tiếp nó cho người bạn đó để cô ấy có cái nhìn sâu sắc về tính khí của chúng ta. Tiểu Nguyệt Loan vừa nghe, bản năng có chút sợ hãi, sợ người nọ gọi điện thoại tới mắng nàng, bất quá nàng thấy Sở Dũ ánh mắt kiên định, nhất thời cảm thấy mình phía trên có người, vì thế lá gan mập mạp vài vòng, sau khi nhận được biểu tình bao của Mộc Ngư, lúc này gửi tới số lạ kia. Cơ hồ là cùng lúc đó, trong tai nghe truyền đến tiếng kinh hô của Mộc Ngư. Cô ta mở ra, còn mở lưu lượng, phần mềm bắt đầu chạy, lần này cô ta chắp cánh cũng khó thoát. Nói xong, Mộc Ngư chuyển tay liền đem thông tin vị trí thông báo cho tổ hành động, Lê Sam dẫn theo tổ viên, nhanh chóng bao vây cháo hương xá Cam Hồ Châu trên lầu 4. Cũng chính là nhà hàng đối diện Sở Dũ và Tiểu Nguyệt Loan. Sở Dũ cảm giác sợi tóc dựng thẳng lên, hướng về phía tai nghe nói. Trong nhà hàng còn có những vị khách khác không thể cứng rắn, các người trước tiên như này, chọn một người đẹp trai đi bắt chuyện, làm bộ muốn xin WeChat. Không được, cô ấy đối với soái ca không có hứng thú, như vậy đi, liên hệ với nhân viên cửa hàng phụ trách nghe điện thoại bên trong, nói rõ tình huống, ở bên ngoài phòng vệ sinh cùng bọn họ thay quần áo, giả làm nhân viên phục vụ tiếp cận cô ấy, thừa dịp không chuẩn bị nhất cử bắt được, trên người cô ấy có thể có vũ khí. Lê Sam, cậu yên tâm, một tiểu cô nương, tôi vẫn có thể vật xuống. Sở Dũ nhìn hắn đi vào, nhịn không được thì thầm. Tôi sao có chút muốn nhìn Chân Hương đánh mặt. Cô không tự chủ được nắm chặt hai tay, dựng thẳng lỗ tai, để ý động tĩnh bên ngoài. Tiểu Nguyệt Loan cũng khẩn trương theo, nàng căn cứ vào nội dung nói chuyện của Sở Dũ, đại khái đoán được đang làm gì, vì thế thức thời câm miệng, buông đũa xuống. 3 phút sau, Sở Dũ đột nhiên đứng lên, xông về phía nhà hàng đối diện, mấy thành viên trong đội hành động mặc đồng phục màu đỏ đen, sơ tán khách hàng ra, trong đó 2 tổ viên bắt được người, đè hắn ở trên ghế hung hăng ma sát, bên cạnh chỗ ngồi có bó hoa hoài hương, bị hất tung xuống đất, đã bị đạp trúng vài cước sắp nát. Đau đau, ôi chao, đau a, người nọ bị đè kêu không dứt, khuỷu tay trước cánh tay cùng cánh tay sau bị Lê Sam và Trần Hoàn khống chế cơ hồ phải gấp lại 180 độ dán lại với nhau. Trần Hoàn lấy còng tay ra còng 2 cổ tay lại với nhau. Những vị khách khác nhận được tờ giấy nhỏ trước đã lục tục rút khỏi nhà hàng, xung quanh một vòng đều trống rỗng, thuận tiện cho bọn họ thể hiện thân thủ. Sở Dũ hai hàng lông mày gắt gao nhíu chặt, bảo tổ viên đều tránh ra, cô xài bước tiến lên, nắm lấy cằm người nọ, bảo hắn ngẩng mặt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt của một nam thanh niên, đeo kính gọng đen, bởi vì bạo lực va chạm, tròng kính đã vỡ, nhưng chân kính cũng bị gãy, kính rơi xuống dưới mũi, mảnh thủy tinh vỡ không đâm vào mắt, để lại một vết thâm sâu không cạn trên má. Sở Dũ cầm lấy di động trước mặt hắn, lật xem lịch sử tin nhắn. Vừa rồi quả thật là điện thoại này gửi tin nhắn, cũng là nó tiếp nhận liên kết, được cấy vào phần mềm theo dõi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đàn ông đeo kính miệng đều sưng lên, nói không rõ. Vừa rồi tôi gặp một người ở bên ngoài, cô ấy bảo tôi vào tòa nhà này, gửi tin nhắn cho một số. Sở Dũ cầm điện thoại di động hận không thể đập nó đến mức nát bét, đầu ngón tay cô dùng sức như muốn cào xước sơn của vỏ điện thoại. Gặp ở đâu, báo địa điểm cụ thể. Cửa quán cà phê quảng trường quần phương đối diện tòa nhà yêu hối. Sở Dũ trong đầu hồi tưởng lại quán cà phê kia, bên trong nó ánh đèn lờ mờ, bên ngoài có một hàng cửa sổ sắt đất treo rèm cửa sổ châu Âu, vừa lúc có thể nhìn thấy chỗ ngồi của cô và Tiểu Nguyệt Loan, nha đầu kia đeo kính viễn vọng. Trong lòng chuông báo động mạnh mẽ, Sở Dũ lập tức thông báo cho Mộc Ngư. Để Đại Thác cùng Khinh Dương lập tức đến khách sạn thường xuyên, bảo vệ người bị hại tiềm ẩn. Nói xong, cô lại nhìn về phía Lê Sam, mau đi nhà hàng đối diện, bảo vệ Tiểu Nguyệt Loan. Lê Sam hậu chi giác kịp phản ứng, vội vàng vọt tới quán cô đối diện. 3 giây sau, Sở Dũ nhận được báo cáo bình an. Sở Sở, Tiểu Nguyệt Loan không sao, cậu yên tâm. Sở Dũ cảm giác tim đều muốn nhảy ra, sau khi xác nhận người khác không gặp nguy hiểm, lúc này cô mới đứng thẳng người, quay sang người đàn ông đeo kính, khuôn mặt lạnh lùng, hàn khí bốc lên. Miêu tả một chút đặc điểm của người nọ. Là một cô gái trẻ, mặc áo hoodie, đội mũ lưỡi chai, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt nhưng giọng nói dễ nghe, cầm một cái kính viễn vọng. Cô ấy có đưa tiền cho anh không? Người đàn ông đeo kính run rẩy, do dự lắc đầu, dưới ánh mắt của Sở Dũ bức người, lại gật đầu. Sở Dũ nháy mắt Trần Tuân tiến lên mở còng tay hắn ra, người đàn ông đeo kính biết đã chọc vào cảnh sát còn tưởng rằng muốn vào cục ngồi xổm vài ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thả người, hắn cảm kích đến rơi nước mắt, xoa xoa cánh tay, hướng Sở Dũ xin lỗi lại nói lời cảm ơn. Tội chết có thể tránh tội sống khó tha, phạt 3.000. Nói xong, cô lấy mã QR thu tiền của mình. Quét, lập tức chuyển tiền. Người đàn ông đeo kính vừa nhìn đã biết là sinh viên đại học còn chưa có nguồn kinh tế độc lập, lập tức phạt 3.000, cảm thấy đau thịt, hắn sờ đầu, ý đồ mặc cả. Sở Dũ thu hồi điện thoại di động, 2 tay đan chéo. Được, không phạt nữa, A Động, để cho bằng hữu ở cục thành phố đến đón vị huynh đệ này đi, tội danh là lừa đảo tin nhắn, vừa lừa tình cảm vừa lừa tiền. Trần Tuân ra lệnh tiến lên lại muốn còng người kia, người đàn ông đeo kính liền cầu xin tha thứ. Được rồi, tôi lập tức chuyển. 3.000 nguyên đến sổ sách, trong lòng Sở Dũ hả hê một trận, giống như tiền này là từ trên người Hạ Diệc Hàn cắt xuống, hôm nay vốn chi tiêu ăn uống vui chơi cũng trở về. Hơn nữa cũng thuận tiện để cho người trẻ tuổi này nhớ lâu, về sau đừng tham tiện nghi nhỏ, tùy tiện tiếp nhận công việc không rõ ràng. Thu tiền, không rong dài chút nào, Sở Dũ xoay người đi ra ngoài, người đàn ông đeo kính đột nhiên đứng lên. Chị gái, xin hỏi chị họ Sở sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dũ dừng bước nghiêng đầu, cằm hơi nâng lên, nhìn về phía hắn. Cánh tay của người đàn ông đeo kính còn đang đau, anh cẩn thận cúi người xuống, nâng bó hoa thảm không đành lòng trên mặt đất lên, đưa tay đưa cho Sở Dũ. Cô gái kia đưa cho chị. Hoa hoài hương là màu tím tươi sáng, rõ ràng là hoa khô, lại nở ra cảm giác tươi mới, giống như là hoa tươi nằm trong cánh đồng hoa, chẳng qua vừa trải qua một trận dẫm đạp, cột hoa đã uể oải, đầu héo rũ rủ xuống bên cạnh giấy gói. Tay Sở Dũ đột nhiên nắm chặt cô mím môi, quay đầu bỏ đi, người đàn ông đeo kính còn nâng hoa sững sờ tại chỗ, giống như hiện trường thổ lộ tình cảm thất bại. Các thành viên tổ hành động và quần chúng vây xem ở đây đều kinh ngạc lại có chút tiếc hận, đây thoạt nhìn là một hồi truy nã tội phạm, nhưng lại bởi vì hoa hoài hương xuất hiện mang theo màu sắc lãng mạn. Sở Dũ mang giày thấp gót chân thô dẫm lên gạch. Cộc cộc, vang lên khí thế như cầu vồng, để lại cho mọi người một bóng lưng, thoạt nhìn đi tiêu sái quả quyết. Đến nhà hàng cua, bước chân cô chậm lại, tay vịn bên cửa tiệm hơi cúi đầu, trước khi ra khỏi cửa cô buộc tóc dài lên, bối thành một viên thuốc lớn không quy củ, dùng một cái kẹp hồ điệp cố định, giờ phút này bởi vì cúi đầu, cổ mảnh khảnh lộ ra. Vài giây sau, cô lại xoay người, bước nhanh đến trước mặt người đàn ông đeo kính, nắm lấy bó hoa ôm hoa trước mắt bao người, phiêu phiêu đi ra. Quần chúng ăn dưa bên ngoài nhà hàng muốn vỗ tay, nhưng thấy Sở Dũ vẻ mặt nghiêm túc, hai tay giơ lên do dự vài cái, lại thả xuống, sợ sau khi vỗ tay ồn ào, được mời đến đồn cảnh sát một ngày du lịch. Mấy thành viên trong nhóm hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo Sở Dũ. Sở Dũ không trở về nhà hàng cô trực tiếp đi xuống cầu thang hướng quán cà phê đối diện, hướng về phía tai nghe nói. A Sam, đưa Tiểu Nguyệt Loan về đi. Lê Sam biết bắt nhầm người, trong lòng không cam lòng. Có muốn ngồi canh giữ một chút hay không, không chừng đối tượng mục tiêu còn ở lân cận. Ngồi canh không được trở về khách sạn đi, vợ chồng Hà Thị mới là đối tượng bảo vệ trọng điểm. Đến quán cà phê, Sở Dũ phát hiện chỉ có quầy thu ngân có một camera ghi lại quá trình tiếp nhận và giao dịch tại quầy thu ngân, chỗ ngồi dựa vào cửa sổ có thể không nằm trong tầm nhìn. Sở Dũ đứng bên cạnh Trần Động xuất trình giấy tờ. Xin chào, xin hỏi vừa rồi có một cô gái trẻ mặc áo hoodie, đội mũ lưỡi chai, cầm kính viễn vọng đến cửa hàng không? Đặc điểm này rất cụ thể, nhân viên bán hàng ngay lập tức nhớ lại. Vâng, cô ấy bỏ đi đã được một thời gian, cô ấy vừa cầm một kính viễn vọng, ngồi bên cửa sổ như thể nhìn phong cảnh xa xôi. Bạn có thể cho tôi xem hồ sơ chi tiêu của quán không? Nhân viên bán hàng ấn vài cái trên máy tính tiền, ngẩng đầu lên. Cô ấy thanh toán bằng tiền mặt cho nên chỉ có số tiền và thời gian ghi lại. Trần Động nhìn Sở Dũ, cô vừa rồi nghiêng người dựa vào quầy thu ngân, nghe vậy liền xoay người. Có thời gian đủ rồi, căn cứ theo thời gian điều động giám sát một chút. Nhân viên cửa hàng lập tức yêu cầu chủ cửa hàng xem giám sát video trong khoảng thời gian Hạ Diệc Hàn đến, theo yêu cầu gửi đến một địa chỉ email. Mộc Ngư ngay lập tức tải về và xem xét cẩn thận. Sở Dũ vừa đi ra ngoài vừa phân phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Ngư, giám sát hẳn là tương đối khó, cậu chú ý quần áo của đối tượng mục tiêu, cô ấy từ thành phố Vọng Giang vội vàng chạy tới nơi này, không tiện mang theo bao nhiêu hành lý, tôi phỏng chừng hôm nay cô ấy mua ở cửa hàng địa phương, cậu xem có thể tìm ra thương hiệu quần áo hay không, nếu là tạp bài, tìm ra đặc điểm quần áo khác thường, để Đại Thác và Khinh Dương lấy khách sạn kia làm trung tâm, đi thăm dò nguồn gốc quần áo. Sau đó tìm kiếm các cửa hàng hoa hoài hương trong thành phố, nếu người bán hoa không phải là đường phố thương mại và gần đó, sau đó dùng vị trí khách sạn cửa hàng hoa cửa hàng quần áo cho 3 điểm để vẽ một vòng tròn. Được, tôi hiểu ý của cậu, đối tượng mục tiêu hẳn là ở trong vòng tròn này. Đúng, sau đó lại ở trong phạm vi vòng tròn điều động giám sát lục soát phòng cho thuê hoặc khách sạn, có lẽ có thể tập trung đối tượng mục tiêu tiến hành đột kích bắt giữ. Mộc Ngư nghe xong, cả người tiến vào trạng thái chiến đấu, làm một tách cà phê, đắm chìm trong thế giới dữ liệu. Sở Dũ giao hoa hoài hương cho Trần Động, để bọn họ cầm hoa, giữ liên lạc với Mộc Ngư, đi đường phố tìm kiếm cửa hàng hoa bán hoa hoài hương này. Cùng tổ hành động chia tay, Sở Dũ lại trở thành tư lệnh cột sáng, trên xe buýt cô nhìn xe cộ ùn ùn kéo đến, ánh mắt nhảy nhót trong đám người qua lại, lục soát tìm kiếm bóng dáng người kia, bất giác trong mắt nhìn thẳng, nhìn thấy muốn xuyên qua. Trong khi chờ đèn giao thông, cô cúi đầu tìm kiếm hoa hoài hương trên điện thoại di động của mình, màn hình đột nhiên nhảy ra một hàng chữ. Chờ đợi tình yêu, trở lại phòng cho thuê, Sở Dũ lập tức bắt tay vào hội thảo lần thứ hai, Phương Đại Thác và Tống Khinh Dương nhận được thông báo, lập tức trở về, vây quanh bàn ăn ngồi xuống. Vừa rồi bà chủ khách sạn ra cửa một chuyến, lấy quần áo giặt khô trong cửa hàng, Khinh Dương đi cùng bà ấy, tôi ở trong quán nói chuyện phiếm với ông chủ. Phương Đại Thác phát huy thiên tài nói chuyện, đem tổ tông của lão bản phu Hà Chí Bình 18 đời đều hỏi thăm một lần, ngay cả mộ tổ tiên cũng biết ở đâu. Không sai, đáng để khen ngợi. Sở Dũ vỗ tay cho hắn, ý tứ. có tin tức hữu dụng về vụ án này không? Có, Phương Đại Thác nâng ngực lên. Tôi biết được đôi vợ chồng nhỏ này. À không, hai vợ chồng già này không thích ra ngoài, là trạch tự nhiên. Hà Lam 6 năm trước quả thật đã đi thành phố Vọng Giang một lần, sau đó 5 năm trước lại đi một lần, lần đó đi vội vàng, ngày đầu tiên đi, ngày thứ ba liền trở về. Sở Dũ khẽ nhíu mày. Cô ấy có nói đi làm gì không? Nói là bạn thân và chồng cãi nhau ly hôn, cô ấy chạy đi an ủi. Mộc Ngư ôm ly cà phê. Cô ấy là người thành phố Bích Ngọc sinh ra và lớn lên ở đó, từ tiểu học đến trung học đều học ở địa phương, sao lại có bạn thân của thành phố Vọng Giang, quen biết trên mạng sao? Đại Thác nhún vai, dù sao Hà Chí Bình nói với tôi như vậy, tôi cảm giác anh ấy là một người thành thật so với tôi còn không quản được miệng, có cái gì cũng nói, hẳn là sẽ không nói dối. Vậy Hà Lam đâu, có biết được tin tức hữu dụng gì không? Phương Đại Thác nhìn về phía Tống Khinh Dương, Tống Khinh Dương đang chơi mao cầu cầu trên quần áo, nghe vậy lắc đầu. Không có, dọc theo đường đi cô ấy không nói chuyện gì, tôi cũng không muốn nói chuyện với cô ấy. Sở Dũ nhịn không được nở nụ cười. Xã hội A Tiểu Bồng, người tính tình tàn nhẫn giống nhau. Mộc Ngư sửa sang lại tin tức nhìn về phía Sở Dũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay cậu hỏi xong, không phải nói Hà Lam cung cấp thông tin giả sao. Nhưng đặc điểm hung thủ mà cô ấy miêu tả trước đó, tôi cảm thấy so với đối tượng mục tiêu của chúng ta là đúng. Đúng, cô ấy nói hung thủ có thể là người thành phố Vọng Giang, tỉnh Chậu Xuyên, khoảng 20 tuổi, có khuynh hướng bệnh tâm thần, mấy điểm này hẳn là nói sự thật, nhưng sau đó tôi hỏi cô ấy và hung thủ quen nhau như thế nào, cô ấy bắt đầu bịa chuyện. Làm thế nào cậu phán đoán được? Sở Dũ, sáng nay khi nói chuyện cậu vẫn ghi chép, không chú ý cũng rất bình thường. Hà Lam kể lại trải nghiệm của mình, thường xuyên chạm vào mũi, khi mọi người nói dối, cảm giác lo lắng sẽ khiến lưu lượng máu ở vùng mũi tăng lên, mà làm cho nó hơi bành trướng, đương nhiên cô có thể vừa vặn bị viêm mũi, nhịn không được sờ, nhưng trong suốt quá trình, cô đồng thời có những động tác nhỏ như cơ mặt không tự nhiên, nắm tay, có thể thể hiện sự lo lắng trong lòng cô. Đại Thác, khi người ta lo lắng, quả thật sẽ có phản ứng căng thẳng tương tự như nói dối, ngộ nhỡ cô ấy vì nhớ lại những trải nghiệm không tốt mà cảm thấy sợ hãi, từ đó gây ra căng thẳng thì sao? Để loại trừ điều này, tôi hỏi cô ấy một câu hỏi, cô gái đó tóc có dài không? Đây là một câu hỏi chi tiết đòi hỏi bộ não phải nỗ lực để suy nghĩ lại để trả lời, nhưng trước khi cô trả lời câu hỏi này, đôi mắt nhìn sang phải, đó là biểu hiện của suy nghĩ, có nghĩa là cô ấy bằng cách suy nghĩ về trí tưởng tượng, không phải là hồi ức để nói câu trả lời, cô ấy đang tạo ra một câu chuyện. Phương Đại Thác đăm chiêu, gật gật đầu, nhưng mà, Sở Dũ tiếp tục phân tích. Bởi vì hôm nay chúng ta đi quá đột ngột, hỏi cũng là đi thẳng vào vấn đề, không cho cô ấy thời gian suy nghĩ, cho nên câu chuyện của cô ấy hẳn là tạm thời bịa đặt, cô ấy một mặt biết chuyện thật và muốn che giấu, một mặt lại phải trong thời gian ngắn bịa ra một câu chuyện nhìn như chân thật tiết lộ cho tôi đặc điểm của hung thủ, cho nên sẽ tạo thành câu chuyện cũng thật cũng giả, sẽ không kìm lòng được trong sự kiện chân thật nắm bắt nội dung. Trong quá trình nói chuyện với Hà Lam, Sở Dũ chú ý tới, một mặt cô muốn tiết lộ thông tin, nhưng lại sợ tiết lộ quá nhiều cho nên lời thật và lời giả đan xen, cũng có ý thức bảo vệ hung thủ. Ví dụ, Mộc Ngư nghe được chuyên tâm, trước kia nàng hoàn toàn không có hứng thú với tri thức tâm lý, từ sau khi vào dưới trướng Sở Dũ tai đã nhuộm, hiện tại nghe phân tích đều say sưa. Bởi vì Tống Khinh Dương và Phương Đại Thác không biết nội dung cuộc nói chuyện sáng nay, Sở Dũ đầu tiên là đem việc của Hà Lam kể lại một lần, sau đó bắt đầu phân tích. Ví dụ như đêm tối, núi rừng, chó đen, dao gọt hoa quả, cô bé, mấy hình ảnh này, chắp vá lại với nhau, chúng ta có thể suy đoán như sau. Thứ nhất, thời gian xảy ra sự việc là vào ban đêm, nói chung thời gian này không thể tiết lộ bất kỳ thông tin quan trọng nào, Hà Lam hẳn là không cần phải che giấu. Thứ hai, trong rừng núi, biểu thị hoàn cảnh rất hẻo lánh, người thưa thớt cho nên địa điểm thật có thể là ở góc hẻo lánh của thành phố, một số phòng ốc cũ nát rất có thể sẽ nở đầy hoa hòe, điều này có thể giống với giấc mơ của Hạ Diệc Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, chó đen, nói chung màu đen đại biểu cho một thứ hoặc người nào đó u ám, không may mắn, Hà Lam nói chó đen đuổi theo cắn nàng, chứng tỏ người kia đối với nàng sinh ra uy hiếp, rất có thể muốn giết chết nàng, cuối cùng, cô bé kia nói cho nàng biết còn chó đen này là người thân cận nhất của cô bé, chứng tỏ chó đen có thể đại biểu cho một người nào đó. Thứ tư, dao gọt hoa quả, nó đại biểu cho một loại vũ khí phản kháng nào đó, trong chuyện thật Hà Lam quả thật cầm một thanh dao gọt hoa quả, cô muốn phản kháng, điểm này về dao cụ có lẽ có thể chống lại thủ đoạn gây án của Hạ Diệc Hàn. Cuối cùng là cô bé, cô ta ở trong miệng Hà Lam, cũng chính là Hạ Diệc Hàn còn nhỏ, nhưng tôi cảm thấy cô ấy càng giống như một hình ảnh nào đó, không nhất định chỉ người cụ thể, cô ấy có thể là hiện thân của cảm xúc trong lòng Hà Lam, ví dụ như sợ hãi, áy náy, do dự bồi hồi, bởi vì trong lời giải thích của cô bé đầu tiên là đưa cô ấy ra khỏi núi rừng, điều này biểu thị cô ấy muốn được giải thoát, nhưng cuối cùng cô bé lại nói muốn giết chết cô ấy, điều này biểu thị giải thoát mà không được, cô bé trở thành bóng ma trong lòng cô vẫn bao phủ cô. Các nhân viên nhao nhao ghi chép, vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng, Phương Đại Thác giơ tay lên hỏi. Sở Sở, có một vấn đề, tại sao cậu lại cảm thấy điểm này của cô bé, càng giống hình ảnh, mà không có nghĩa là người cụ thể đây? Chính là lúc cậu hỏi Hà Lam, vấn đề chính là nhằm vào hung thủ, cho nên khi Hà Lam trả lời, mặc dù là bịa đặt nhưng cũng sẽ không tự giác đem người thật sự là hung thủ bao gồm vào, nếu như toàn bộ quá trình trả lời không có bóng dáng hung thủ, lại dùng một hình ảnh thay thế, tôi cảm thấy có chút khó hiểu. Vấn đề này được đề cập tốt, Sở Dũ cười uống một ngụm nước làm ẩm cổ họng. Nhưng từ miêu tả của Hà Lam tôi có thể xác định nàng không biết Hạ Diệc Hàn, các cậu có phát hiện hay không, toàn bộ cuộc nói chuyện của nàng cơ hồ không có miêu tả qua ngoại hình của cô bé, điều duy nhất là một mái tóc dài, đều được đưa ra trong câu hỏi của tôi, khi người ta nói dối, sẽ sắp xếp một số chi tiết nhất định, ví dụ như cụ thể đến mấy giờ, một mí hay hai mí, nhưng cô ấy không dám bịa đặt ngoại hình hung thủ, bởi vì cô ấy sợ lừa gạt những chi tiết phá án chúng ta, cô ấy sợ chúng ta không ngăn cản được hung thủ, người nhà cô ấy sẽ bị hung thủ làm hại. Mộc Ngư gật đầu, cho nên cô ấy cũng không quên biết đối tượng mục tiêu của chúng ta, thậm chí có thể chưa từng gặp qua. Đúng vậy, cô có lẽ chỉ nghe nói qua, người thành phố Vọng Giang, tỉnh Chậu Xuyên, khoảng 20 tuổi, có khuynh hướng bệnh tâm thần, những thứ này đều có thể thông qua miệng người khác nghe được mà không phải là tiếp xúc trực tiếp. Phương Đại Thác bật bút. Hà Lam cùng đối tượng mục tiêu của chúng ta chưa từng tiếp xúc qua, nhưng đối tượng mục tiêu lại muốn đâm bọn họ một dao, căn cứ vào phân tích vừa rồi của cậu, có phải Hà Lam đã làm thương tổn người thân của đối tượng mục tiêu hay không, cho nên hiện tại cô ta trả thù cô ấy. Dứt lời, trong phòng yên tĩnh, Sở Dũ trầm mặc xuống, nhất thời không trả lời. Cô nhớ tới cơn ác mộng của Hạ Diệc Hàn, có rất nhiều nhà cũ trên mặt đất đầy hoa hòe, trong phòng có một người đàn ông nằm. Người đàn ông đó có thể đã chết và bị giết. Anh ta có dao trên người không? Máu có chảy không? Hung thủ là ai? Hắn cũng ở trong phòng à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không có gì xác định. Sở Dũ lắc đầu, điểm này tôi thủy chung không nghĩ ra, nếu như nói Hạ Diệc Hàn tìm đến Hà Lam, là bởi vì cô ấy làm tổn thương người quan trọng của Hạ Diệc Hàn, vậy Hồ Tân thì sao? Bách Thụy An thì sao? Bọn họ phân bố ở khắp nơi trên đất nước, đều không biết nhau, không có khả năng đều có thù với Hạ Diệc Hàn chứ? Vậy vạn nhất không phải trả thù thì sao, vạn nhất là hoàn thành một loại nhiệm vụ nào đó thì sao? Mộc Ngư hỏi ngược lại, cái này càng kéo đi, nhiệm vụ gì sẽ liên hệ mấy người không liên quan gì đến nhau? Nhưng có một người có thể liên hệ bọn họ, Phương Đại Thác muốn nói lại thôi, ánh mắt ý vị thâm trường, nhìn về phía Sở Dũ. Sở Dũ cắn cắn môi, biết ý tứ của hắn, Sở Động Nhân, chỉ có ông ấy mới có thể đem mấy người không liên quan chút nào này sinh ra liên hệ. Do dự một lát, Sở Dũ nhẫn tâm, đứng lên, gọi điện thoại cho Lê Sam. A Sam, phiền cậu cho bằng hữu của tỉnh Sở, điều tra một chút án mạng xảy ra ở thành phố Vọng Giang 5 năm trước, xem có một vụ án nào như này hay không, nạn nhân là nam giới, chết trong một tòa nhà cũ nát, nguyên nhân tử vong là do dao cắm vào ngực hoặc bụng, dẫn đến nội tạng vỡ hoặc mất máu quá nhiều. Cúp điện thoại, ánh mắt Sở Dũ có chút đỏ lên, theo điều tra chuyên sâu, manh mối càng ngày càng nhiều, đối với ý tưởng vụ án cũng càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại người bị hại bên cạnh nàng cùng với người bị hại tiềm ẩn, nếu không muốn tìm điểm chung, cũng chỉ có hai người. Cùng Sở Động Nhân từng gặp nhau, người thân cận nhất chết đi. Người chết quá kỳ lạ, hoặc là trở thành án treo, hoặc là bị đồn tự sát, nhưng người thân không tin, nhiều năm trôi qua còn cố chấp muốn phá án. Hồ Tân tin tưởng chắc chắn rằng cháu gái không dùng ma túy, vì nó mà chết. Bách Thụy An và Liêu Phong giống nhau tin tưởng chắc chắn Bách Manh Manh sẽ không nghịch lửa, bị người phóng hỏa giết chết. Hà Lam cũng vậy, tin tưởng mẹ cô và người khác không có thù hằn, không phải cừu nhân giết chết, cũng không phải tự sát. Bọn họ là người không thể tiếp nhận, tự sát, nhất hiện tại lại một đám bị thương tổn, thoạt nhìn lại có chút giống. Diệt khẩu, lòng bàn tay Sở Dũ toát mồ hôi, thong dong đi tới đi lui trong phòng, từ lúc điều tra loạt vụ án này đến bây giờ, lần thứ hai cô có cảm giác đầu óc mơ hồ. Lần đầu tiên là lầm tưởng Hạ Diệc Hàn bị bắt cóc nguy hiểm đến tính mạng. Phương Đại Thác thấy Sở Dũ như vậy, vội vàng an ủi. Sở Sở, cậu đừng nóng vội, tôi cũng chỉ là phỏng đoán một chút, dù sao hiện tại manh mối vừa nhiều vừa tạp, như thế nào cũng không sâu được một đường rõ ràng, cũng chỉ có thể làm thêm chút suy đoán, xem cái nào tương đối hợp lý. Tôi không vội vàng, Sở Dũ khôi phục định lực khống chế toàn trường. Tôi vừa mới suy đoán tính hợp lý suy đoán của cậu, tóm lại trước khi chân tướng rơi xuống đất, bất luận kẻ nào cũng có hiểm nghi, chỉ cần có căn cứ hợp lý, tất cả mọi người đều có thể làm ra phỏng đoán, lấy ra cùng nhau thảo luận. Vừa dứt lời, điện thoại di động vang lên, Sở Dũ lúc bận rộn nhận máy, Lê Sam báo cáo. Sở Sở, vấn đề cậu hỏi đã có hồi âm, 5 năm trước thành phố Vọng Giang ngoại trừ một nam thanh niên bị thiêu chết ra, những thứ khác đều là do tai nạn giao thông dẫn đến tử vong, không có án mạng. Sở Dũ trong lòng buông lỏng, cúp điện thoại. Vừa rồi cô mở máy, Mộc Ngư nghe Lê Sam trả lời cũng báo cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Sở, sáng nay cậu bảo tìm kiếm cô gái mất tích ở thành phố Vọng Giang 5 năm trước, căn cứ vào hệ thống công an và hồ sơ người mất tích tôi tìm được 16 người tuổi tác tương tự, bởi vì lúc đó khi tìm người, người nhà đều xuất trình hình ảnh rõ ràng, có thể thấy được diện mạo của họ và đối tượng mục tiêu khác nhau rất lớn, cho nên trong số các cô gái mất tích không có đối tượng mục tiêu. Phương Đại Thác nhịn không được nhắc nhở, tiểu tỷ tỷ biến thái của chúng ta không phải sẽ dịch dung chứ? Lần trước trang điểm vết bỏng, đem hỏa nhãn kim tinh của Sở Dũ đều lừa gạt qua, vạn nhất nàng vẫn không có dùng bộ mặt thật để xuất hiện dưới đánh nghĩa người khác thì sao? Sở Dũ hai tay đặt ở bên hông, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn một cái. Đại ca, cậu đã quên nàng ở bệnh viện tâm thần hơn nửa tháng rồi sao? Toàn thân từ trên xuống dưới tiếp nhận kiểm tra so với cả đời chúng ta đi khám đều nhiều hơn, nếu trên người thật sự có đồ giả, máy móc cùng bác sĩ sẽ xù lông. Phương Đại Thác vỗ đầu một cái. Ôi chào, tôi ngốc quá, tôi sai rồi, thỉnh cầu nương nương tha tội. Sở Dũ chỉ vào hắn, tội khẳng định phải giáng xuống, cậu chờ đấy. Nói xong, cô chuyển sang Mộc Ngư, thế nào, tìm cửa hàng hoa có kết quả không? Mộc Ngư mở máy tính xách tay. Cửa hàng hoa ở thành phố Tỷ Ngọc rất nhiều, nhưng bán hoa hoài hương không nhiều lắm, tôi tìm kiếm một chút, chỉ có 3 cửa hàng, một cửa hàng ở khu Thái Điền, cách quá xa, loại trừ còn có 2 cửa hàng, một cửa hàng ở phố Thanh Dương, một cửa hàng ở phố Văn Tú, Trần Động mang theo hoa khô lên cửa hàng hỏi một chút, chủ cửa hàng hoa trên phố Văn Tú nhận ra, xác nhận là sáng sớm, bán cho một cô gái trẻ, chủ cửa hàng còn nói, cô gái đi bộ tới, không có đi xe đạp, không có trạm dừng xe buýt gần đó. Tôi còn bảo Trần Động hỏi một chút gần đó có cửa hàng quần áo hay không, chủ cửa hàng nói ngoài hai khu chính ra thương hiệu bán rất lộn xộn. Sở Dũ một tay nắm tay, ở một lòng bàn tay khác nện một cái. Rất tốt, phố Văn Tú cách nơi này không xa, điểm dừng chân của nàng hẳn là ở phụ cận. Cô thậm chí có thể tưởng tượng, buổi sáng Hạ Diệc Hàn vui vẻ mua một bó hoa, vốn định tặng cô, ngồi canh giữ thật lâu, lại phát hiện cô và người phụ nữ khác cùng nhau ra cửa, vì thế một đường đi theo, mãi cho đến tòa nhà yêu hối ở phố thương mại, cuối cùng thật sự nhịn không được gửi tin nhắn cho các cô. Câu chuyện nghe có vẻ ảm đạm, Sở Dũ trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đại Thác, Khinh Dương, các cậu mang theo ảnh chụp màn hình quần áo, đi khu phố phụ cận phố Văn Tú, xem có bán quần áo, mũ, giày giống nhau hay không, thật sự nhìn không ra liền hỏi chủ tiệm một chút, mắt các nàng nhọn, có phải xuất phát từ cửa hàng hay không, có thể liếc mắt một cái nhận ra, sau khi tìm được lập tức điều tra giám sát, xác nhận lộ trình, hành trình của đối tượng mục tiêu. Phương Đại Thác và Tống Khinh Dương nhanh nhẹn đứng dậy, liếc nhau, chỉnh tề đứng thẳng, kính lễ, hô to. Yes, mama. Sau khi các nàng rời đi, Sở Dũ không che giấu được hưng phấn, giống như một con mèo nóng lòng muốn thử, lập tức muốn bắt được một con chuột béo, kích động đứng ngồi không yên. Nhưng cô lập tức ngồi xuống, mở máy tính ra, do dự có nên gọi điện thoại cho Sở Động Nhân hay không, cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi ông, nhưng lại sợ càng hỏi, kết quả càng xấu. Cô do dự một chút và điện thoại reo trở lại. Sao thế, A Sam? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Sở, đối tượng bảo hộ muốn rời đi, hiện tại bị chúng tôi ngăn lại, cùng chúng ta nháo lên, cậu tới khuyên nhủ đi. Sở Dũ lập tức tháo tai nghe ra, bảo Mộc Ngư cùng Đại Thác giữ liên lạc. Cô cầm điện thoại di động ra cửa, dưới chân gió thổi về phía khách sạn đối diện. Đây không phải là một sự cố sao? Hai người bọn họ hiện tại đang gặp nguy hiểm, không chú ý sẽ xảy ra chuyện, hiện tại xung quanh có cảnh sát bảo vệ, ở trong khách sạn ngược lại an toàn nhất, nếu muốn một mình di chuyển, dọc theo đường đi tạm thời không nói, sau khi về quê, không chừng liền rơi vào trong lòng bàn tay Hạ Diệc Hàn, tổ hành động cứu cũng cứu không được. Khách sạn đã treo biển hiệu đóng cửa, Sở Dũ bảo Lê Sam bên trong mở cửa, sau khi đi vào, phát hiện Hà Lam đang túm cổ áo của Ngô Linh, giở trò đồi bại muốn đi, thành viên tổ hành động ngăn cản cô, thoạt nhìn rất giống cưỡng đoạt dân nữ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thanh âm này không lớn, lại có vẻ dị thường thanh lãnh, sống động trong ồn ào bổ ra khe hở, xua tan huyên náo, chuyển thành an tĩnh. Tất cả mọi người dừng động tác trong tay, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Sở Dũ. Nàng cao gầy đứng ở cửa, mặt mày lộ ra vẻ nghiêm túc, mím chặt môi, rõ ràng bộ dạng ôn nhu yên tĩnh, lại có một cỗ kình lực không giận tự uy, làm cho người ta không dám làm trái. Cảnh sát, Hà Lam đẩy Ngô Linh và Trần Động ra, nhào về phía Sở Dũ, nắm lấy cánh tay cô. Sáng nay cô cố ý nhắc nhở chúng tôi, người nhà của chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm, chúng tôi có một đứa bé, hiện tại mới hơn 10 tuổi, do ông bà nội nuôi dưỡng, trong nhà hai già một trẻ, nếu gặp phải chuyện gì, khẳng định ứng phó không được, tôi liền muốn Lão Bình trở về, ở bên cạnh bọn họ, yêu cầu này không quá đáng. Những cảnh sát này chính là không thả Lão Bình đi, cái này cũng quá không thông tình đạt lý. Sở Dũ nhìn Hà Chí Bình, chỉ thấy hắn xách một cái túi hành lý, đứng ở một bên, vẫn không nói gì, thoạt nhìn muốn đi lại không muốn đi, phỏng chừng là muốn lưu lại bồi Hà Lam. Ý của cô là để Hà tiên sinh trở về, cô ở lại trông cửa hàng sao? Đúng vậy, anh ta là một đại lão gia, lực lượng lao động cường tráng cùng sức chiến đấu lớn, không thể lãng phí nha, còn không bằng để cho anh ta trở về bảo vệ già trẻ, cô nói có đúng hay không? Mọi người ở đây nhìn cánh tay gầy gò của Hà Chí Bình, lại nhìn thân thể cường tráng của Hà Lam, có chút không dám đồng ý, Sở Dũ suy tư một chút, cầm chủ ý, biết việc cấp bách trước mắt là ổn định lòng dân, không thể để cho hai người bọn họ rời khỏi tầm mắt của tổ hành động. Hà phu nhân, cô yên tâm, đứa nhỏ cùng ông bà bên kia có cảnh sát bảo vệ, hơn nữa chúng tôi đã xác định hung thủ ở gần đây, ở chung quanh khách sạn, hy vọng mấy ngày nay các người phối hợp một chút án binh bất động, hiện tại chúng tôi đã điều tra điểm dừng chân của cô ấy, tranh thủ có thể. Điện thoại di động lại vang lên, Sở Dũ vốn định cúp máy, nhưng nhìn xuống màn hình điện vẫn bắt máy. Alo, cảnh sát trưởng Tư, Sở Sở, thành phố Nhuế Hoài, tỉnh Nhuế Nam xảy ra một án mạng, nạn nhân bị dao đâm vào ngực đến chết, trên ngực có hoa hòe. Sở Dũ cảm giác màng nhĩ ong ong một tiếng nổ tung, tựa như đột nhiên điếc. Ông xác định là đã chết sao? Bên kia trầm mặc nửa giây, trả lời. Xác định, pháp y xác định tử vong, cô có muốn đến hiện trường xem thử không? Cách chương.